Nói đến đây, Bạch Dư Tây liên ho liên tục. Hốc mắt Tể Tiểu Tô đỏ bừng, nước mắt không nhịn được tuôn rơi, cố lớn giọng gọi, "Lương Lê." Gã bên ngoài do đuổi theo đã chạy rất lâu, giờ cũng đã mệt, chắc chắn không phải là đối thủ của Lương Lệ, thế nên Tế Tiểu Tổ muốn Lương Lệ nhanh chóng ra tay giải quyết hắn, sau đó vào giúp cô. Nói thật, đối với những vết thương không ngừng chảy máu này, có thật sự không biết phải xử lý như thế nào. Đồng thời, Bạch Dư Tây bây giờ đối với cô mà nói đã là một người bạn rất đặc biệt và cũng rất quan trọng. Nhìn thấy sinh mạng của anh ta dần yếu đi, Tể Tiểu Tô thật sự rất hoảng sợ. Cô gần như mất đi sự bình tĩnh rèn luyện đã lâu. Và Vệ Thường Khuynh ở đầu dây bên kia từ giọng nói run run của cô cũng nghe ra điểm này. "Tiểu Tô, bình tĩnh." Anh không nhịn được nói. Hệ thống Tiểu Nhất đã giúp anh mở loa ngoài, thế nên Tề Tiểu Tô cũng nghe thấy giọng của anh. Nhưng lúc này đầu óc cô hoàn toàn rối loạn, không kìm được cất cao giọng hét, "Sao em có thể bình tĩnh được chứ? Dư Tây, thầy ấy sắp chết rồi." Vệ Thường Khuynh ngơ ngác. "Cô đang gào lên với anh đấy sao?" Bạch Dư Tây lại như không nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ. Sau khi họ xong lại tiếp tục nói, là bị xe của người khác tông văng lên từ phía sau. "Tiểu Tô, em có nghe thấy không? Cái chết của bố mẹ em là do mưu sát." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 780, nhiệm vụ khẩn cấp chết do mưu sát. Tuy trước đây đã từng có suy đoán này, nhưng sau khi nghe anh ta thật sự khẳng định như vậy, chứng thực suy đoán trước đây của họ, trong lòng Tế Tiểu Tô vẫn dâng lên một sự đau xót tột độ. Cô nhớ lại khoảng thời gian trước kia lúc cô 13 tuổi. Có bố mẹ yêu thương, có một gia đình ấm áp, học hành cũng là học sinh đứng đầu, trong cuộc sống cũng rất hạnh phúc. An nhiên, tuy trong nhà không phải là đại phú đại quý, thậm chí có thể nói điều kiện kinh tế vô cùng bình thường, còn chưa đạt đến bậc trung, nhưng cô vẫn cảm thấy lúc đó hạnh phúc hơn giờ có bạc tỷ nhiều. Sau khi hất tung xe họ đi, có người bước đến bên cạnh xe của bố mẹ em Bạch Dư Tây đang cố gắng kiên trì đem tất cả mọi chuyện mà mình nghe thấy kể lại cho Tế Tiểu Tô. Nhưng sắc mặt của anh ta càng lúc càng trắng bệch, giọng nói cũng dần yếu đi. "Dư Tây, anh nghỉ ngơi trước đã." Tế Tiểu Tô hoàn hồn nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta cũng kinh sợ, nhìn lại vết thương, rõ ràng máu đã không chảy ra nhanh như vừa rồi nữa. Tại sao nhìn anh ta càng ngày càng không ổn vậy? "Mau đến đây." Tế Tiểu Tô lại quay đầu hét ra bên ngoài, lại nói với Tiểu Nhất, "Gọi xe cứu thương." "Tiểu Nhất, đã gọi xe cứu thương chưa?" "Gọi rồi, xe cứu thương đã xuất phát, còn khoảng 4 phút nữa sẽ đến." Hệ thống Tiểu Nhất lập tức nói. Điện thoại vẫn hiển thị đang trong cuộc gọi. Vệ Thường Khuynh bên kia siết chặt điện thoại, trầm mặc, môi mím chặt, đến mức cằm dưới cũng có chút căng cứng, khiến đường nét gương mặt nhìn có vẻ lạnh lùng hơn bình thường mấy phần. "Đội trưởng, sắp đến giờ rồi." Một chàng trai cao to anh tuấn bước đến. Vệ Thường Khuynh gật gật đầu, cúp máy, sau đó ấn tắt nguồn điện thoại, giao cho một binh sĩ đứng bên cạnh. Binh sĩ đó đem điện thoại của anh cho vào một chiếc túi trong suốt, kéo khóa kín lại, xoay người bỏ vào một chiếc hộp tủ nhỏ ở phía sau, nói với Vệ Thường Khuynh, "Số 9 Họ xoay người rời đi. Bên ngoài, trực thăng quân đội màu xanh đã mở cánh quạt, trên trực thăng đã có người đợi sẵn. Đồng Ý Thành từ một hướng khác bước đến, tập hợp với Vệ Thường Khuynh. "Điện thoại của Tiểu Tô không gọi được." Đồng Ý Thành khẽ nói. Vệ Thường Khuynh trầm mặc ừng một tiếng. "Tôi đã gọi được rồi, bây giờ cô ấy đang có việc phải xử lý, có nguy hiểm không?" Đồng Ý Thành khẩn trương. Vệ Thường Khuynh trầm mặc một lúc, nói, "Hàn Dư và Đồng Sán bọn họ đã bay đến đó rồi, thành phố đi cũng xem như địa bàn của mình, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu lúc Tết Đồng Ý Thành không trở về thành phố đi có lẽ anh sẽ không tin cầu này, nhưng sau khi trở về anh mới biết thế lực và sức ảnh hưởng của Tề Tiểu Tô ở thành phố đi, thế nên bây giờ Vệ Thường Khuynh nói câu này anh đã tin rồi. Tuy vẫn có một chút lo lắng, nhưng đã không đủ để anh hoàn toàn không buông xuống được." Tư lệnh Ngũ Sải bước đi đến, theo sau là Tần Yên Vũ. Đây là lần đầu tiên sau khi hai bên trở mặt Tần Yên Vũ gặp lại Vệ Thường Khuynh. Cô ta vốn tưởng bản thân đã triệt để điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng bây giờ khi gặp lại Vệ Thường Khuynh cả người hiên ngang, toàn thân mặc đồ ngụy trang thắt đai mang giày chuyên dụng, trái tim của cô ta vẫn không khống chế được đập liên hồi. Hình như sau mỗi lần gặp lại, anh đều tuấn tú hơn mấy phần, càng khiến cô ta rung động hơn. Lúc cô ta muốn từ bỏ lại nhìn thấy anh, cô ta liền cảm thấy người đàn ông như vậy cô ta sẽ không bao giờ gặp được nữa. Có lẽ sau này sẽ có, nhưng lại không thể gặp được vào những năm tháng tươi đẹp nhất của cô ta. Lúc này, anh chưa cưới, cô ta chưa gả, cả hai đều gặp nhau ở độ tuổi đẹp nhất, mọi thứ đều sẽ thật tuyệt đẹp. Nếu cô ta từ bỏ, sau này có lẽ cô ta cũng sẽ kết hôn, nhưng người đàn ông trong tương lai đối với cô ta mà nói có lẽ chỉ là tạm bợ. Cô ta chưa từng muốn cứ như thế sống hết cả đời. Ánh mắt của cô ta có chút si mê, nhưng Vệ Thường Khuynh đến nhìn cũng không thèm nhìn cô ta một cái. Ngược lại Đồng Ý Thành đã phát hiện Tân Yên Vũ có gì đó bất thường. Sao có thể không nhận ra chứ? Ánh mắt của cô ta hừng hực như vậy cơ mà. Không lẽ trong bộ tư lệnh còn có người muốn giành đàn ông với em gái của anh sao? Anh có biết cô gái này, Tân Yên Vũ, bông hoa của bộ tư lệnh, cháu gái của lãnh đạo, có thể nói là danh môn thế gia, con nhà quyền thế. Hiếm thấy là bản thân cô ta cũng xinh đẹp phi phàm. Khách quan mà nói, đây là đối thủ khá mạnh. Thậm chí có thể nói, tổng hợp các điều kiện lại so sánh, Tề Tiểu Tô vẫn không bằng cô ta. Đồng Ý Thành hơi nhíu mày, có phải anh nên làm điều gì đó không? Lúc này, Tư lệnh Ngũ đã bước đến trước mặt họ, đầu tiên là nhìn Đồng Ý Thành một cái, gật đầu tỏ ý tán thưởng, sau đó nhìn sang Vệ Thường Khuynh, trầm giọng nói, lần nhiệm vụ này khẩn cấp, các cậu vẫn chưa kịp huấn luyện, cũng chưa thật sự hợp tác lần nào. Sự ăn ý giữa đồng đội với nhau vẫn cần bồi dưỡng thêm, lần này xem ra đã làm khó các cậu rồi. Vệ Thường Khuynh nói, nếu thật sự phải dựa vào huấn luyện mới có thể hợp tác, vậy chỉ là phế vật thật ngông cuồng. Vốn dĩ đây chính là một chi đội đặc biệt, đội viên đều từ các nơi tập hợp lại. Không huấn luyện hợp tác luôn khiến người ta có chút lo lắng. Anh thì hay rồi, đối với sự quan tâm này một chút cũng không cảm kích. Tư lệnh Ngũ trừng mắt, nói, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, tôi xem cậu lấy mặt mũi nào trở về gặp tôi. Khóe miệng Vệ Thường Khuynh nhếch lên, không nói gì, chỉ thẳng người làm tư thế chào. Sau đó đưa Đồng Ý Thành và một binh sĩ khác nhanh chóng lên trực thăng. Trực thăng nhanh chóng bay lên không trung. Tần Yên Vũ nhìn theo cái bóng càng ngày càng nhỏ, trái tim suýt chút nữa cũng đi theo cùng với anh. Yên Vũ, ngày mai cô bé của Hạ gia, tên gì ấy nhỉ? Giọng nói của Tư lệnh Ngũ đã kéo cô ta trở về, Tần Yên Vũ ngơ ngác hỏi, sao ạ? Nhìn thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của cô ta, Tư lệnh Ngũ thở dài. Bấy giờ ông cũng thấy hơi tự trách rồi, nếu không phải ban đầu ống ghép nhầm Uyên Ương, có lẽ Tần Yên Vũ sẽ không rơi vào bẫy tình này, nhìn dáng vẻ còn là dạng không dễ từ bỏ. Yên Vũ à, cô bé của Hạ gia tên gì ấy nhỉ? Ngày mai tổ chức sinh nhật, đã mời cháu chưa? Vâng, Hạ Trần Anh, cháu nhận được thiệp mời rồi. Trên thực tế, những hoạt động tương tự trong giới này, cơ bản chẳng có ai bỏ sót cô ta, dù sao thân phận của cô ta cũng không phải tầm thường. Nhưng sự kiêu ngạo của Tần Yên Vũ rất nhiều người cũng đã biết. Trước đây cổ ta nhận được 10 lời mời, nhiều nhất cũng chỉ lộ mặt hai cái. Thế nên cho dù cô ta không đi cũng chẳng ai nói gì, cũng đã quen rồi. Cháu sẽ đến tham gia chứ? Cháu sẽ suy nghĩ lại một chút ạ. Tần Yên Vũ cảm thấy có chút kỳ quái. Trước đây Tư lệnh Ngũ đều không quan tâm mấy việc này. Bây giờ hỏi đến chuyện này làm gì chứ? Nếu muốn đi thì nói với chú một tiếng nhé. Vâng, Tần Yên Vũ gật gật đầu. Lại không nhịn được hỏi, Tư lệnh, nhiệm vụ lần này của giáo quan vệ rất nguy hiểm sao ạ? Vừa rồi chú đã nói họ chưa trải qua huấn luyện độ ăn ý khi hợp tác. Họ là ai vậy? Tư lệnh Ngũ vỗ vỗ vai của cô ta, Yên Vũ, trước đây cháu luôn biết chừng mực. Sao bây giờ lại bắt đầu thăm dò như vậy thế? Tuy cô ta cùng ông đến đây, nhưng cũng không biết Vệ Thường Khuynh bọn họ lần này chấp hành nhiệm vụ gì. Thậm chí ngoại trừ Đồng Ý Thành và một quân nhân còn lại vừa rồi đi theo anh, cô ta cũng không biết họ là bao gồm những ai. nhưng xem ra không phải là một nhiệm vụ nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, nợ cô ta bị tư lệnh Ngụ phê bình không biết nặng nhẹ như thế, Tần Yên Vũ cũng biết bản thân đã hồ đồ rồi. Cô ta nhếch môi cười gượng, không dám hỏi tiếp nữa. Ông Đường cũng đang thở dài. Nếu không phải đột nhiên Khương Thất nói nhận được lệnh của Long Gia phải nhanh chóng trở về, tôi thật không biết phải làm sao mới được nữa. Vốn dĩ mấy hôm trước Khương Thất đã tìm đến cửa đòi lại nhẫn ngọc, nhưng lúc đó Đồng Ý Thành nói sao cũng không chịu trở về Đường Gia. Hơn nữa còn nói với họ, anh đồng ý làm giám định thân thích, chẳng qua vì muốn làm tròn tâm nguyện của bố anh, chứ không phải bản thân muốn nhận người thân. Cho dù biết bản thân là người Đường Gia, nhưng một anh chưa từng nghĩ sẽ đổi sang họ Đường, hai chưa từng muốn trở về sống trong Đường Gia, ba càng không định quây quần dưới gối họ. Những ngày tháng trước đây sống thế nào, sau này vẫn sẽ sống như thế. Còn về chiếc nhẫn ngọc đó, bất luận ông có nói thế nào, Đồng Ý Thành đều im lặng không nói. Tuy ông Đường biết nhẫn ngọc có 8-9 phần đang ở trong tay anh, nhưng cũng không dám cưỡng ép anh. Dù gì, đây cũng thật sự là cháu trai của ông, là huyết mạch của Đường gia họ. Hơn nữa, cốt cách và chí khí của Đồng Ý Thành khiến ông cảm thấy rất hài lòng. Ông cũng không nhẫn tâm cưỡng ép hỏi, khiến chút thân tình vốn đã mỏng manh này ngày càng phai nhạt. Cũng may, vào ngày đã hẹn, Khương Thất đột nhiên nói nhận được lệnh triệu tập gấp của Long gia, có việc quan trọng hơn cần ông ta xử lý, qua một thời gian nữa mới trở lại lấy nhẫn ngọc. Đây cũng xem như cho ông ta thêm một khoảng thời gian. Bằng không, hai hôm đó ông ta cũng sắp ngột ngạt đến chết rồi. Bà Đường vừa bị tách trà sâm mà mình vừa pha xong đến cho ông, vừa dịu giọng nói, tính khỉ thằng bé A Thành này giống y hệt ông mùng năm, mùng sâu. Hai ngày này, ông Đường đã hẹn Đồng Ý Thành gặp nhau ở bên ngoài, anh cũng đến. Lần đầu tiên bà Đường nhìn thấy cháu trai của mình đã kích động đến mức không kìm được nước mắt. Nhưng họ hoàn toàn không nghe thấy tiếng ông nội bà nội nào tự anh. Phải đó, giống tôi lúc trẻ, người của Đường gia đều thẳng thắn và cũng rất cố chấp. Bà xem, người nhà họ Đồng làm thế với con trai chúng ta là mua bán trẻ em, là phạm pháp. Nhưng A Thành cử nhất quyết theo họ Đồng cũng không chịu sửa thành họ Đường. Bố mẹ của cô bé Tế Tiểu Tổ đó chẳng qua cũng chỉ nuôi dưỡng có 2 năm, giờ thì tốt rồi. Hộ khẩu cũng chuyển sang Tề gia rồi, thả nhận cô em gái đó, cũng không thèm nhận chúng ta. Ông Đường vừa nói vừa thở dài, chuyên nhận lại chúng ta cứ từ từ. Phải rồi, hay là chúng ta mở tiệc mời Tề Tiểu Tô đi. Ông xem, A Thành chỉ nhận con bé là em gái, tình cảm với con bé sâu đậm như vậy. Nếu chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt với Tề Tiểu Tô, tin chắc thái độ của A Thành đối với chúng ta cũng sẽ tốt hơn một chút. Bà Đường nói. Ông Đường nghe xong cảm thấy cũng có lý, liền gật đầu nói, chuyện này cũng được. Nhưng con bé đó ban đầu ở nhà đã có chút xích mích không vui với chúng ta, cũng không biết bây giờ có đồng ý qua lại với chúng ta không nữa. Bà nói xem, con bé đó cũng có bản lĩnh thật, sao có thể khiến cháu trai chúng ta khăng khăng một lòng với nó như vậy chứ. Nếu Hồng Tinh cũng có bản lĩnh này thì... Vừa nghe chồng mình nhắc đến Hồng Tinh, bà Đường liền vội hỏi, vẫn chưa có tin tức gì về Hồng Tinh sao? Ông Đường nhíu mày, đứa bé này cũng không biết làm sao nữa, không nói tiếng nào đã bỏ đi. Không lẽ là vì chúng ta tra ra nó không phải là huyết mạch của Đường gia chúng ta, thế nên bản thân cảm thấy ngại à? Mấy ngày nay họ vẫn đang liên hệ với Hồng Tinh, nhưng điện thoại của cô ta mãi không liên lạc được, làm sao cũng không tìm thấy. Chắc không phải đâu, bằng không ban đầu con bé cũng đã không chủ động nói muốn cùng ông trở về tìm A Thành. Bà Đường nói, kể ra Hồng Tinh đứa bé này cũng khá lắm, nếu có thể, tôi cũng nghĩ hay là để A Thành nhận con bé làm em gái nuôi, sau này cũng xem như cháu gái của chúng ta. Đường gia có thể náo nhiệt hơn một chút cũng tốt. Ừm, tôi cũng có suy nghĩ này, nhưng họ không ngờ rằng Hồng Tinh vốn không muốn làm em gái nuôi của Đồng Ý Thành mà muốn gả cho anh. Nhưng bây giờ Hồng Tinh đã cảm thấy bản thân không còn hy vọng gì nữa rồi. Cô ta kéo vali hành lý bước ra khỏi sân bay. Thủ đô, cô ta đã trở lại rồi đấy. cô ta không muốn ở lại thành phố đi nữa. Thành phố đi bây giờ chính là nơi làm cô ta đau khổ. Ở đó cô ta đã gặp phải hai đả kích và tổn thương lớn nhất trong đời. Một lần là bố cô ta qua đời, một lần là cô ta suýt chút nữa đã hại người đàn ông mà mình thích. Cuối cùng lại hại bản thân mất đi sự trong trắng, còn dâng nó cho người xa lạ, mà còn không chỉ là một người. Bây giờ cô ta cảm thấy bản thân rất dơ bẩn. Cô ta không muốn ở lại thành phố đi nữa, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đến thủ đô thôi. Ở đây có chàng trai mà cô ta yêu, ở đây còn có một ngôi nhà sang trọng mà cô ta từng sống ở đó, còn có hai ông bà mà cô ta từng gọi là ông bà nội nữa. Ở đây còn có người mà cô ta muốn tìm, thẳng tay tát thật mạnh hai bạt tai. Thế nên cô ta đã đến đây. Lúc Hồng Tinh bước ra khỏi sân bay, đứng chờ taxi bên đường, Tề Tiểu Tô cũng đang đưa người vội vã bước ra khỏi sân bay, ngồi lên xe chuyên dụng đến đón. Hồng Tinh nhìn thấy xe của cô lướt qua ngay trước mắt bản thân. Trong xe, vẻ mặt của Tề Tiểu Tô rất lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, hoàn toàn không nhìn thấy cô ta. Đây chính là cùng tuổi không cùng mạng sao? Cô ta đứng ở đó đón taxi, khắp người toàn là vết thương, tâm trạng đau khổ, còn Tề Tiểu Tô lại mặc quần áo xinh đẹp, an nhiên ngồi trên siêu xe, có tài xế riêng đưa đón. Phía sau còn có một chiếc xe khác, chắc là vệ sĩ của cô. Nếu cô ta có thể gả cho Đồng Ý Thành, vậy cô ta sẽ là chị dâu của Tề Tiểu Tô. Nhưng đó là chuyện không thể nữa rồi. Đồng Ý Thành sao có thể muốn lấy cô ta được chứ? Tề Tiểu Tô sao có thể chấp nhận người chị dâu như vậy? Huống hồ lúc này cô ta cũng không còn mặt mũi gặp lại hai người họ. Cuối cùng cũng bắt được taxi, Hồng Tinh lại gọi cho Đan Ninh Ninh thêm một lần nữa, lần này thì gọi được thật. Bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp của đàn ông. Hồng Tinh giật mình, đang định cúp máy. Ban đầu cô ta còn tưởng đó là Trương Vân Tế. Cô là Hồng Tinh à? Lúc cô ta định cúp máy, người đàn ông đó đã lên tiếng hỏi. Hồng Tinh ngơ ngác một chút, vô thức đáp, vâng, ông là ai? Sao lại cầm điện thoại của An Ninh? Người đàn ông đó không trả lời câu hỏi của cô ta, chỉ nói, cố tìm An Ninh sao? Đúng lúc, hai ngày nay tâm trạng của An Ninh có chút suy sụp. Tôi thấy cô ấy ở đây chẳng có bạn bè gì, hay cô đến đây chơi với cô ấy đi, đây là ngự khí ra lệnh. Nhưng, Hồng Tinh vốn không chán ghét, vì điều mà ông ta nói chính là chuyện làm Hồng Tinh phiền não. Số tiền trên người có ta không nhiều. Mua vé máy bay xong đã chẳng còn bao nhiêu, nhà ở thủ đô lại đắt đỏ như vậy. Bây giờ cô ta làm gì có tiền thuê nhà chứ? Ở đây cô ta chỉ quen biết Đan Ninh Ninh, vậy thì cứ đến tìm cô ta đi. Đây là Đan Ninh Ninh nợ cô ta. Nếu không phải Đan Ninh Ninh đưa cho cô ta số thuốc đó, cô ta đâu phải thảm hại như vậy. Tuy sau đó Đan Ninh Ninh đã giải thích với cô ta, nhưng Hồng Tinh nghĩ, không bắt máy cũng đâu phải do cô ta cố ý, chỉ là lỡ mất mà thôi. Thế nên, vẫn là Đan Ninh Ninh nợ cô ta. Nên đến ở chỗ của Đan Ninh Ninh, không thể để cô ta quá thoải mái được. Cứ thế, Hồng Tinh bắt xe đến căn cứ hợp viện mà Đan Ninh Ninh đang ở. Người đàn ông đó không có ở đây, người mở cửa là một bà thím hơn 50 tuổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, hai chị em khó khăn tứ hợp viện ở thủ đô, ở khu vực này, có thể nói không phụ cũng là quý. An Ninh là em gái nuôi của Trương Vân Tế, thế nên thân phận này chính là phú quý rồi nhỉ. Thật làm người khác ngưỡng mộ. Bà thím mở cửa này ăn mặc nhìn có vẻ cũng chẳng ra làm sao, chắc không phải mẹ của An Ninh. Không lẽ là người giúp việc trong nhà An Ninh sao? Nhất thời, Hồng Tinh cảm thấy vừa đố kỵ vừa ngưỡng mộ. Cô có phải là Cố Hồng mà Tiến Sinh nhắc đến không? Tiến Sinh, chắc là người đàn ông trong điện thoại. Hồng Tinh gật gật đầu, tôi đến tìm An Ninh. Cô An Ninh có ở nhà, mau vào đi. Bà thím giúp cô ta xách vali hành lý vào trong. Sau khi Hồng Tinh vào cửa liền đóng cửa lớn lại. Mở thanh đóng cửa không hề nhẹ, âm thanh đó khiến trái tim Hồng Tinh bỗng giật mình. Nhưng cô ta vốn không suy nghĩ nhiều. Hồng Tinh ngước mắt nhìn xung quanh. Căn nhà này to thật, nhưng sao cứ cảm thấy hơi hoang vắng, giống như đã một thời gian dài chưa quét dọn vậy. Theo cô ta thấy quả là lãng phí một căn nhà tốt như thế này, nên thường xuyên dọn dẹp quét tước chứ. Trong sân trồng một số cây cảnh, đặt thêm một giá xích đu, tìm thêm một vài bức tượng điêu khắc nữa bày trí vào, nhất định sẽ trở nên rất đẹp. Còn chưa dọn vào ở, Hồng Tinh đã có chút ngứa tay, nếu căn nhà này là của cô ta thì tốt rồi. Cô Hồng, cô An Ninh ở trái đông, chính là căn phòng đó, cô vào trong thăm cô ấy đi, tôi đã chuẩn bị chút đồ uống cho cô. Cô muốn uống gì? Hồng Tinh cảm nhận được cái cảm giác như trước đây lúc còn sống tại Đường Gia. Dì Hoa phục vụ cho mình, vô thức hơi ưỡn ngực thẳng lưng, nói, cà phê, cảm ơn. Ai ngờ, thím ấy liền lập tức nói, ở đây không có cà phê, chỉ có trà và nước lọc, cô muốn uống trà không? Hồng Tinh suýt chút nữa thì bị nước bọt của chính mình dìm chết. Vậy thì trà đi, chỉ có trà và nước lọc còn hỏi cô ta muốn uống gì? Thím giúp việc này của nhà An Ninh thật sự không được. Còn nữa, An Ninh cũng thật keo kiệt, trong nhà cũng không chuẩn bị chút cà phê, nước ép trái cây, trà sữa gì đó à. Cô ta có chút tức giận giảm mạnh bước chân đi về phía trái nhà đông, đẩy mở cửa, một mùi thuốc bắc nồng nặc xộc lên suýt chút nữa làm cô ta sặc chết. Cô ta lớn tiếng gọi, Đan Ninh Ninh ngồi trên chiếc ghế sofa đặt cạnh cửa sổ, nghe thấy tiếng gọi mới xoay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Hồng Tinh đang đứng trước cửa ngược sáng, cô ta lập tức ngồi bật dậy, xông về phía Hồng Tinh, ra sức siết chặt vai của cô ta, kích động hỏi, Hồng Tinh, cô có làm không? Cô có nhìn thấy tin nhắn của tôi không? Cô có dùng loại thuốc đó không? Có hay không? Cô ta vừa mở miệng đã tuôn ra một loạt câu hỏi, cộng thêm dùng sức lắc lắc người Hồng Tinh. Hồng Tinh bị cô ta lắc đến đầu cũng choáng váng, mùi thuốc bắc trong căn phòng này vốn làm cô ta sặc đã rất khó chịu, trước đó vừa mới xuống máy bay liền ngồi xe đến đây, bị lắc như vậy, sắp non đến nơi rồi. Hồng Tinh không kìm được ra sức đẩy cô ta ra, cô đủ rồi đó. Đan Ninh Ninh bị cô ta đẩy ngã ngồi bệt trên đất, đau kêu thành tiếng, nhưng cô ta không màng đau đớn, lại bò dậy. Một lần nữa xông đến trước mặt Hồng Tinh, cô mau nói cho tôi biết. Tế Tiểu Tố có cùng anh của cô ta. Không phải cố bảo tôi dùng loại thuốc đó sao? Không phải cố đố kỵ không muốn để cô ta sống tốt sao? Sao bây giờ lại quan tâm cô ta như vậy? Hồng Tinh nhíu mày hỏi. Cô ta đột nhiên phát hiện Đan Ninh Ninh đã gầy hơn trước rất nhiều. Vốn dĩ đã gầy, bây giờ càng giống như chỉ còn lại một bộ xương khô. Sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, nhưng vẫn còn mấy phần xinh đẹp, giống như một mỹ nhân bị bệnh vậy. Đan Ninh Ninh đột nhiên bịt kín miệng, nước mắt tí tách không ngừng rơi xuống. Cô ta nức nở nói, cô không hiểu đâu. Là tôi đã sai, là tôi có lỗi với Tề Tiểu Tô, là tôi bị người ta che mắt. Tôi cũng không biết sao bản thân lại biến thành như vậy nữa. Cô ta không biết bản thân sao lại trở thành bộ dạng này. Đan Ninh Ninh trước đây là một người hiền lành đã dần tiêu hóa hết sự lương thiện của chính mình. Bây giờ chỉ còn lại Đan Ninh Ninh với gương mặt đáng ghét này và cô ta cũng đã không thể quay lại nữa. À Ninh, cô nói thật đi, trước khi xảy ra chuyện cô có biết về loại thuốc đó không? Hồng Tinh hỏi. Đan Ninh Ninh không đáp chỉ khóc. Hồng Tinh không kìm được bước đến gần cô ta thêm hai bước, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô có biết loại thuốc đó đã hại tôi thê thảm đến mức nào không? Nếu biết trước về loại thuốc đó, sao tôi có thể xuống tay với anh đồng chứ? Cô đã hủy cả tôi. Đan Ninh Ninh nhìn cô ta, cô thích anh của Tề Tiểu Tô. Thế nên, cuối cùng có phải cô đã cùng với anh của cô ta? Tề Tiểu Tô không sao có phải không? Hồng Tinh tức giận nhìn cô ta, nếu tôi và anh đồng ở bên nhau... Bây giờ tôi có đứng ở đây không? Chính cô cũng bị trúng thuốc sao? Hồng Tinh cắn chặt môi dưới, có chút bối rối. Cô ta nhớ lại lúc hoan lạc với Trương Vân và người đàn ông kia, ngực đau như dao cắt, cảm thấy bản thân thật sự rất dơ bẩn. Nhưng, bất luận thế nào cô ta cũng sẽ không thừa nhận. Ánh mắt của cô ta chuyển sang chỗ khác, nói, sau này tôi sẽ ở lại chỗ này của cô. Nhìn dáng vẻ này của cô ta, Đan Ninh Ninh liền đoán Tề Tiểu Tô chắc đã không sao. Tâm trạng thấp thỏm dày vò bấy lâu lúc này mới có thể buông xuống. Lại nghe thấy Hồng Tinh nói muốn ở lại đây, cô ta không nhịn được nói, sao cô biết chỗ này? Sao cô lại muốn ở lại đây? Tôi gọi cho cô, một người đàn ông bắt máy. Ông ta cho tôi biết cô đang ở đây. Vẻ mặt Đan Ninh Ninh có chút kỳ lạ. Vậy sao? Cô muốn ở lại đây sao? Dù sao tôi cũng chẳng có chỗ nào để đi nữa rồi. Không phải cô học đại học ở thành phố đi sao? Sắp khai giảng rồi, sao cô không trở về đó đi học? Tôi không muốn trở về nữa. Hồng Tinh bước đến, ngồi xuống sofa. Trước đây cổ ta còn để dành một chút tiền để đóng học phí, nhưng hai ngày nay đã tiêu hết 7-8 phần rồi, vốn không đủ để đóng nữa. Hơn nữa, cô ta cũng không muốn trở về thành phố đi nữa. Từng được nếm trải cuộc sống sung túc ở đường ra và từng bước vào xã hội thượng lưu, sao cô ta có thể trở về những ngày tháng phải bôn ba ở trường học và chỗ làm thêm, sống cuộc sống một đồng tiền cũng phải chia làm đôi vậy chứ. Cô ta còn từng đi tìm đàn ông ở mấy chỗ đó, lỡ như ở thành phố đi bị ai đó nhận ra truyền đến trường học, cô ta giấu mặt mũi đi đâu được. Nếu cô ta có thể tìm cơ hội trở về đường ra, có lẽ họ sẽ có cách giúp cô ta chuyển trường đến thủ đô học. Đối với việc Hồng Tinh kiên quyết ở lại đây, Đan Ninh Ninh có khuyên can cũng vô dụng, nên cũng chỉ có thể cười lạnh. Tùy cô, nếu ông ta đã đồng ý cho cô ở lại, vậy tôi cũng không có gì để nói. Nhưng sau này cô đừng hối hận người đàn ông đó. Ngay cả cô ta còn cảm thấy sợ hãi, cô ta muốn chạy mà chạy không thoát. Hồng Tinh lại tự mình chủ động đâm đầu vào, không nghe lời khuyên của cô ta. Vậy sau này có chuyện gì cũng đừng trách cô ta. Lúc Hồng Tinh quyết định ở lại chỗ của Đan Ninh Ninh, Tề Tiểu Tô cũng đã về đến khu Cẩm Niên. Suốt trên đường về cô liên tục gọi cho Vệ Thường Khuynh, nhưng luôn là trạng thái tắt máy. Hệ thống tiểu nhất cũng không liên hệ được, việc này khiến cô cảm thấy rất tự trách và áy náy. Trước đó vì vết thương của Bạch Dư Tây, cô không chỉ lớn tiếng với anh, còn không thèm để ý đến điện thoại của anh, còn cắt ngang lời anh. Bây giờ xem ra, chắc lúc đó anh đang có chuyện muốn nói với cô. Quả nhiên, trong phòng họ chẳng có ai. Căn phòng đối diện bên kia anh cô cũng không có nhà. Hai căn phòng vắng vẻ. Điện thoại của Đồng Ý Thành cũng đang trong trạng thái tắt máy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 783. Đến trước mặt cô khoe khoang bất lực, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bình thường Vệ Thường Khuynh thích ngồi nhất. Tề Tiểu Tô ủ rũ xoa xoa huyệt thái dương, nói với hệ thống tiểu nhất. Tiểu nhất, cậu nói xem rốt cuộc thiếu soái đang có việc gì chứ? Anh tôi cũng chẳng thấy đâu, có phải họ tập hợp tham gia đặc huấn rồi không? Cảm giác không giống. Nếu đặc huấn ít nhất bản hệ thống vẫn có thể liên lạc được, nhưng bây giờ hoàn toàn không tìm thấy tung tích. Đây chỉ có một khả năng duy nhất. Khả năng gì? Họ đi làm nhiệm vụ khẩn cấp rồi, hơn nữa còn là loại cơ mật tối cao, chỉ có như vậy nó mới không thể tra và cũng không tra được thôi. Thật ra Tế Tiểu Tô cũng lờ mờ đoán được điểm này. Nếu đi làm nhiệm vụ, vậy họ có thể gửi tin nhắn nói với tôi một tiếng mà lúc đó gọi điện đến cô còn cúp máy. Gửi tin nhắn cổ sẽ xem sao? Bận xong có thể xem mà. Tế Tiểu Tô cắn chặt môi dưới. Nếu bên phía quân đội đang đợi tịch thu điện thoại, lúc đó họ không tiện gửi bất kỳ thông tin gì ra ngoài. Hơn nữa gọi điện thoại chắc cũng phải gọi ở trước mặt nhân viên giám sát, không thể tiết lộ bất cứ điều gì. Hệ thống tiểu nhất nói. Thế nên, chắc là đang có một nhiệm vụ rất khẩn cấp. Tế Tiểu Tô lại bắt đầu lo lắng, nếu nhiệm vụ khẩn cấp như vậy, nhất định sẽ rất nguy hiểm đúng không? Hệ thống tiểu nhất không muốn nói những lời an ủi cô, trực tiếp nói, không sai, sau khi vết thương của anh tôi lành lại chưa từng trải qua đặc huấn, không biết có được không? Bây giờ một khi cô lo lắng là phải lo cho hai người, hơn nữa nếu đi với Am Mang, áp lực của thiếu soái sẽ càng lớn, dù gì cũng chưa từng chính thức hợp tác lần nào. Những đội viên mới của Ám Mang lúc kết hợp với nhau có ăn ý không? Nếu chỉ có một mình anh, cô còn có thể yên tâm một chút. Ít nhất khi anh gặp phải nguy hiểm gì tự giữ mạng cho mình chắc chắn không thành vấn đề. nhưng nếu còn phải lo lắng cho sự an toàn của tất cả đồng đội thì sao? Không biết lần này họ chấp hành nhiệm vụ gì. Hệ thống Tiểu Nhất nghe ra sự thấp thỏm lo lắng qua giọng nói của cô, bất đắc dĩ nói, bây giờ cô ở đây cũng chẳng có cách nào. Đúng vậy, cô cũng không có cách nào, cứ lo chuyện của cô đi, thiếu soái sẽ không sao đâu. Nhưng lúc nãy tôi còn lớn tiếng rồi cúp máy của anh ấy, cậu nói xem anh ấy có giận không? Hệ thống Tiểu Nhất, chuyện này bản hệ thống không biết. Tề Tiểu Tô lại thở dài một hơi, cố gắng lấy lại tinh thần. Bạch Dư Tây ở bệnh viện đã được cấp cứu xong, cô muốn đợi anh ta qua khỏi thời kỳ nguy hiểm mới trở về. Vốn còn muốn đợi lúc anh ta tỉnh lại, nhưng vì gọi cho Vệ Thường Khuynh và Đồng Ý Thành đều không liên lạc được, cô thật sự lo lắng bên này nên mới vội vã trở về, bảo Đồng Sán và Lương Lệ ở lại bên đó. Hơn nữa cô cũng đã nói lại một tiếng với Long Đào rồi, anh ta sẽ sắp xếp cảnh sát đến bảo vệ Bạch Dư Tây, tin chắc sẽ không có vấn đề gì. Cô gọi điện thoại cho Hàn Dư, hỏi, lúc này nhân lực của chúng ta có đủ không? Chị dâu, thật ra trước kia đội trưởng đã chiêu một người đam mới rồi, bên phía hoàng tử đã đưa người đi huấn luyện, nếu chị cần dùng người, có thể kéo họ ra, tôi dẫn đội chắc không thành vấn đề. Được, các anh đi điều tra thử, kẻ đứng sau truy sát Bạch Dư Tây là ai? Còn một chuyện nữa, bắt Thái Viễn Trí về đây cho tôi. Sau khi Dương Linh Linh xảy ra chuyện, Thái Viễn Trí liền mất tích. Chuyện năm xưa, có lẽ Thái Viễn Trí cũng biết được ít nhiều, nhất định phải bắt hắn về mới được. Cô vẫn chưa gặp hiệu trưởng Dương, không biết sau khi nhìn thấy cảnh em gái của mình chết thảm như vậy ông ấy sẽ đau khổ đến nhường nào. Tế Tiểu Tô thở dài, Dương Linh Linh dù gì cũng là giáo viên chủ nhiệm của cô, trước đây có thật sự không ngờ cô Dương lại có kết cục như vậy. Cô vốn muốn tắm rửa một cái rồi nghỉ ngơi một chút, nhưng trong đầu nhồi nhét quá nhiều chuyện phiền não, khiến cô không sao ngủ được. Khoảng thời gian gần đây lại xảy ra quá nhiều chuyện, bây giờ Vệ Thường Khuynh lại không ở nhà, cô cứ cảm thấy rất trống trải. Tiếng chuông cửa kéo cô trở về hiện tại. Lúc này ai lại đến tìm cô chứ? Bên ngoài là Tần Yên Vũ, hệ thống Tiểu Nhất nói. Tế Tiểu Tô sững sờ, Tần Yên Vũ sao lại đến đây? Cô ta biết cô sống ở đây sao? Còn nữa, nếu không phải chủ nhân của các căn nhà trong này, khu này không dễ tùy tiện ra vào. Xem ra, thân phận và thủ đoạn của Tần Yên Vũ quả rất khá. Cô mang đôi dép lê vào bước ra mở cửa. Tần Yên Vũ đang mặc một bộ quân phục đứng ngoài cửa. Tần Yên Vũ mặc quần trang trông thu hút hơn so với những bộ quần áo bình thường mặc mọi ngày, vừa xinh đẹp vừa khí khái, kiêu ngạo bất phàm. Tề Tiểu Tô cũng không thể không thừa nhận, quả không hổ là bông hoa của quân đội. Nếu cô là đàn ông, chắc cũng sẽ bị kiểu phụ nữ như Tần Yên Vũ thu hút. Tiếc rằng, bây giờ cô đã không còn hảo cảm với Tần Yên Vũ nữa. Suy cho cùng ai lại có thể có hảo cảm với người muốn cướp người đàn ông của mình chứ? Thế nên sau khi mở cửa, Tề Tiểu Tô vốn không nghĩ sẽ mời cô ta vào nhà. Giáo quan Tần đến tìm Vệ Thường Khuynh sao? Cô nhướng mày nhìn Tần Yên Vũ. Dù gì, khả năng Tần Yên Vũ đến tìm cô cũng rất thấp, giữa họ vốn không có gì để nói. Nhưng bất ngờ là Tần Yên Vũ lại lắc đầu. Không, tôi đến tìm cô. Trước đó tôi vừa tiễn giáo quan Vệ lên trực thăng, đương nhiên biết anh ấy không ở nhà, nói như vậy là có ý gì. Tế Tiểu Tô hơi nhíu mày, không thể không nói, Tần Yên Vũ đã thành công khiến trong lòng cô có chút khó chịu. Cô không biết Vệ Thường Khuynh đi đâu, cũng không biết anh ấy đi làm cái gì, nhưng bây giờ lại từ miệng một cô gái khác nghe cô ta nói đã đích thân tiễn anh đi. Đây là Tần Yên Vũ cố ý sao? Cố ý khiêu khích cô? Cố ý ở trước mặt cô khoe khoang cô ta biết hướng đi của Vệ Thường Khuynh, còn có thể đến tiễn anh nữa? Ý là quan hệ giữa cô ta và Vệ Thường Khuynh đã thân thiết hơn rồi sao? Quả đúng là Tần Yên Vũ có ý này. Cô ta không biết vì sao bản thân lại muốn đến trước mặt Tề Tiểu Tô nói ra câu này. Nói xong cô ta rất mong đợi Tề Tiểu Tô sẽ tức giận, muốn nhìn thấy dáng vẻ cổ đố kỵ ghen tuông, nhưng Tề Tiểu Tô chỉ hơi nhíu mày. Sau đó thần sắc hiển thả lỏng, mỉm cười nhẹ nhàng. Ừm, giáo quan Tần đây là thay mặt quân đội đến an ủi người nhà của quân nhân đang làm nhiệm vụ đặc biệt đấy à. Không sao, tôi rất yên tâm về bản lĩnh của A Khuynh. Xin quân đội và tư lệnh yên tâm. Cảm ơn nhé, chỉ một câu như vậy đã đánh tan hết tất cả ám muội trước đó mà cô ta dựng nên, còn liệt cô ta vào góc độ làm việc công. Còn cô lại là người nhà của Vệ Thường Khuynh. Hệ thống Tiểu Nhật tán thưởng một tiếng, xuất sắc thần sắc Tân Yên Vũ liền ngưng động. Cô ta trầm giọng nói, cô không mời tôi vào trong ngồi một chút sao? Cô ta muốn vào xem thử chỗ ở của Vệ Thương Khuynh, muốn bước đến gần anh hơn. Suy nghĩ này cứ như bóng ma lẩn quẩn trong lòng cô ta. Tề Tiểu Tô lại đứng nguyên trước cửa không tránh ra. Cô mỉm cười tươi rói nói, thật ngại quá. Không gian riêng của tôi và A Khuynh, không tiện để người ngoài bước vào. Tần Yên Vũ nghĩ, không ngờ cô lại từ chối không nể nang gì như vậy. Làm gì có ai tùy hứng như vậy, còn chẳng thể làm bộ hay khách khỉ chút nào như thế chứ. Như thế này e là sẽ gây thù chuốc oán khắp nơi cho mà xem. Cô dựa vào cái gì chứ? Giáo quan Vệ sao lại thích cô gái như thế? Cô giúp ích gì được cho anh? Tần Yên Vũ càng nghĩ càng cảm thấy Tế Tiểu Tô không xứng với Vệ Thường Khuynh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, rất đặc biệt sao? Cô ta hơi hất cằm, cứ như không muốn tính toán với một cô bé không hiểu lễ nghĩa như cô, rút một tấm thiệp mời từ trong túi ra, đưa đến trước mặt Tế Tiểu Tô. Chiều ngày mai có một bữa tiệc, rất cao cấp, cùng đi đi. Tề Tiểu Tô quả thật suýt nữa đã phun. Đây là tình huống gì vậy chứ? Cô gái muốn cướp người đàn ông của cô, lại mời cô cùng tham gia một bữa tiệc. Nghĩ thể nào cũng cảm thấy rất kỳ đấy. Tôi không có hứng thú tham gia các bữa tiệc cho lắm. Giáo quan Tần nên mời bạn bè của cô đi. Cô nhấn mạnh hai chữ bạn bè. Tần Yên Vũ cũng không phải không nghe ra. Đây chẳng phải cố ý nói với cô ta. Hai người họ tuyệt đối không thể xem là bạn bè. Mấy bữa tiệc này, nếu không có cơ hội, có lẽ cô sẽ rất khó được mở mang kiến thức. Tần Yên Vũ nói, Hạ Gia, cô biết chứ? Hạ Gia thì sao? Bây giờ Hạ Gia là do Hạ Nông tiếp quản và nhân vật chính của bữa tiệc lần này là Hạ Chân Anh, cô cháu gái mà Hạ Nông yêu quý nhất. Tần Yên Vũ nhìn cô, nói, tôi nghe nói trước đây hai người đã từng gặp nhau ở chỗ Hạ Lão tướng quân Hạ Trần Anh. Ha ha, cô gái xinh đẹp ở trường quân đội vừa nhìn thấy Vệ Thiếu Soái liền phóng điện. Cô vẫn có ấn tượng rất sâu sắc. Giáo quan Tần đã biết hết mọi chuyện, còn mời tôi đến đó. Cô không sợ Hạ Trần Anh vì ghét tôi mà chút giận lên cô à? Điểm này cô không cần lo lắng. Đây là tôi cho cô một cơ hội để tìm hiểu Hạ Trần Anh. Tề Tiểu Tô, cô không hiểu những chuyện vòng vo trong giới này. Giáo quan Vệ muốn đứng vững trong quân đội ở thủ đô, chỉ có tư lệnh che chở là không đủ. Tề Tiểu Tô cắt ngang lời cổ ta, giáo quan Tần, câu này của cô nói sai rồi. A Khuynh nhà tôi không cần ai che chở hết. Cô ta nói thế là có ý gì chứ? Đến khuyến cô phải suy nghĩ cho tiến độ của Vệ Thường Khuynh sao? Tề Tiểu Tô cảm thấy có chút buồn cười. Hơn nữa còn không nhịn được thật sự bật cười thành tiếng. Cô cười như vậy khiến Tần Yên Vũ có chút tức giận, đồng thời cảm thấy mặt cũng nóng bừng lên. Đây cứ như bản thân tự tìm đến cửa để Tế Tiểu Tô sỉ nhục vậy. Bây giờ Tần Yên Vũ cũng không biết rốt cuộc bản thân nghĩ thế nào. Không, là vì phản ứng của Tế Tiểu Tô vốn không nằm trong dự liệu của cô ta. Thế nên bây giờ mới khiến cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận tiền thoái lưỡng nan. Tần Yên Vũ vốn cho rằng câu nói đầu tiên của cô ta chắc có thể khiến Tề Tiểu Tô tức giận ghen tuông. Dẫu sao cô ta cũng biết hôm nay trước khi xuất phát Vệ Thường Khuynh vốn không thể liên lạc được với Tề Tiểu Tô. Thế nên nếu Tề Tiểu Tô vừa nghe thấy cô ta vừa mới tiến chồng sắp cưới của mình đi, theo tình huống bình thường mà nói không phải nên rất tức giận rất đố kỵ sao? Cô chỉ là một cô bé mới 19 tuổi, không thể khống chế tốt như vậy được. Chỉ cần Tế Tiểu Tô tức giận, vậy dưới cơn thịnh nộ bị cô ta khích tướng như thế, đương nhiên sẽ đồng ý tham gia tiệc sinh nhật của Hạ Trần Anh. Chỉ cần Tế Tiểu Tô đi, cô ta ắt sẽ có cơ hội để Tế Tiểu Tô nhận thức được. Khoảng cách giữa cô và cô ta trong giới này, khiến Tế Tiểu Tô chịu đả kích. Với tâm trạng đó, lại không liên lạc được với Vệ Thường Khuynh, Tề Tiểu Tô sẽ oán giận anh, quan hệ giữa hai người họ sẽ có rạn nứt. Trước đó Tân Yên Vũ chưa từng hệ thống suy nghĩ như vậy, nhưng trong tiềm thức của cô ta thật sự đã bảo cô ta làm như thế, chính là có ý này. Nhưng không ngờ, Tề Tiểu Tô lại không tức giận, cũng không phản ứng theo lẽ thường. Bây giờ nếu cô ta cứ nằng nặc muốn Tề Tiểu Tô tham gia bữa tiệc đó thì bản thân sẽ trở nên kém cỏi. Hơn nữa, mời nhiệt tình như vậy, người bình thường đều sẽ cảm thấy không đúng. Nhưng nếu từ bỏ như vậy, cô ta lại cảm thấy bản thân đã đi một chuyến cả một chút thu hoạch cũng không có. Ngược lại còn tự chuốc nhục vào mình, điều này khiến cô ta không cam tâm. Tân Yên Vũ cất tấm thiệp mời lại, đang định nói chuyện, chuông điện thoại của Tề Tiểu Tô chợt reo lên. Cuộc gọi này là do bà Đường gọi đến. Tề Tiểu Tô vốn không lưu số điện thoại của bà Đường, nhưng đã có hệ thống Tiểu Nhất. Sao bà Đường lại gọi điện tìm cô chứ? Tề Tiểu Tô cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng vì quan hệ của Đồng Ý Thành, bây giờ cô vẫn không nên từ chối những cuộc gọi đến từ Đường ra. Thật ngại quá, tôi có điện thoại. Tề Tiểu Tô cầm điện thoại giơ lên trước mặt Tần Yên Vũ, giáo quan Tần, vậy cứ thế nhé. Tôi không tin bây giờ cô ta cũng không cần rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan nữa. Nhưng bị đuổi khéo như thế, trên mặt Tần Yên Vũ vẫn nóng bừng. Cô ta nhìn chằm chằm vào Tề Tiểu Tô một cái, rồi xoay người bỏ đi. Nhìn cô ta bước vào thang máy, Tề Tiểu Tô mới ấn phím nghe, đồng thời quay người vào trong, đóng cửa lại. Là Tiểu Tô phải không? Giọng của bà Đường dịu dàng truyền đến. Bà Đường sao lại gọi là bà Đường chứ? Cháu chứ gọi bà là bà nội giống A Thành đi. Tế Tiểu Tô không khỏi thấy buồn cười. Hôm nay có chuyện gì thế nhỉ? Sao lại có nhiều người đến chọc cô cười vậy? Bà Đường, thật ngại quá. Cháu cũng muốn gọi theo anh cháu. Nhưng nếu cháu không nhớ nhầm, anh cháu cũng gọi bà là bà Đường thì phải mà nhỉ? Tuy đã thừa nhận bản thân là huyết mạch của Đường gia, nhưng Đồng Ý Thành vốn không định thật sự trở thành cháu trai của Đường gia. Bà Đường sững lại một chút. Tề Tiểu Tô này đúng là chẳng dễ thương chút nào. Xét điểm này, còn thua xa Tần Yên Vũ và Hồng Tinh. Bà Đường đã quen được chiều chuộng và nịnh hót như vậy rồi. Giống như Hồng Tinh vậy, rõ ràng biểu hiện rất muốn được làm cháu gái của họ. Cảm thấy được làm cháu gái của họ là một việc rất tự hào. Đâu giống như cô bé Tề Tiểu Tô này, cứ như chẳng có gì muốn nói với Đường gia cả, cũng chẳng xem Đường gia ra gì. Nhưng ai bảo cổ là em gái của Đồng Ý Thành chứ? Hơn nữa cháu trai của họ còn xem cô như bảo bối. Nếu muốn nhận cháu trai thì phải xây dựng quan hệ thật tốt với Tề Tiểu Tô. Chỉ cần Tề Tiểu Tô thừa nhận họ, Đồng Ý Thành chắc chắn cũng sẽ đồng ý trở về Đường gia, sẽ gọi họ là ông bà nội. Nghĩ như vậy, bà Đường chỉ đành kiềm chế sự không vui của mình lại, ngữ khí vẫn rất dịu dàng hiền từ. Tiểu Tô à, A Thành dù gì cũng thật sự là cháu trai của Đường gia chúng ta. Bất luận thế nào, bây giờ chúng ta cùng xem như người một nhà rồi. Bà cũng không có ý gì khác, chỉ là có một chuyện muốn hỏi xem cháu có hứng thú không thôi. Bà Đường xin cứ nói. Tế Tiểu Tô vẫn đang nghe, còn về cách nói người một nhà, cố vốn không để trong lòng. Là thế này, Hạ gia, à, chắc cháu cũng biết Hạ gia phải không?